Chương 1085, thắt cổ canh tư. Hiệp thương, đó là vật gì nhìn trước mắt cái này nhân loại? Lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn bỗng nhiên ra nhiều thêm vài phần cười nhạt, như vậy nụ cười, thật ra khiến mọi người trước mắt đều theo hắn hơi sửng sở. Dìn cả cụ. Khi nhìn đến Trương Lương phía sau quỷ dị cả gùn xuất hiện sau đó, trước mắt nỉ số nỉ sỉ kỷ cũng sớm đã nhận ra Trương Lương sau lưng dìn cả cụ. Cái này cùng hắn trong trí nhớ đế tu la cả gùn cũng tránh hảo đối mặt hảo, nỉ số nỉ sỉ kỷ trong lòng một trận kích động. Phải biết là, lúc trước thời điểm, nỉ số nỉ sỉ kỷ trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, trước mắt Trương Lương là không phải chính là cái kia trong tin đồn hết sức lợi hại đế tu la. Thế nhưng vô cùng bất đắc dĩ là, coi như nỉ số nỉ sỉ kỷ có hoài nghi như vậy, thì có ích lợi gì đây, đối với trước mắt Trương Lương mà nói. Hắn miễn là không phải có ý định muốn nói cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thân phận của mình. Mặc cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ suy nghĩ nát óc, cũng không có biện pháp biết những thứ này chân tướng của chuyện đi. Chỉ ít, đối với này lúc nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mà nói, chính là cái này dáng vẻ. Mà lúc này, khi hắn chứng kiến trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là cảm giác được một trận nhìn quen mắt cảm giác, cũng không biết là vì sao, chính là cảm thấy trước mắt Trương Lương cỗ này khí thế. Liền cùng trong đầu mình đế tu la dáng dấp hết sức phối hợp. Nhưng là rất nhanh, coi như nỉ xô nỉ sỉ kỳ trong lòng tràn đầy kích động cho là mình rốt cuộc có thể gặp kiểm chứng một cái Trương Lương thân thủ thời điểm. Hắn chợt ngạc nhiên phát hiện, trước mắt Trương Lương, đồng nhiên chuyển biến đến rồi những thứ khác phương hướng. Lần này biến hóa, nhất thời là để trước mắt nỉ xô nỉ sỉ kỳ cảm giác được chính mình khổ sở muốn hộp máu cảm giác, cũng không biết là như thế nào tâm tính. Mới có thể để lúc này Trương Lương biểu hiện ra như vậy cha nở dê tha y tới. Chỉ ít, đối với này lúc Nì Sô Nì Sì Kỳ mà nói, cũng không có cái gì cần phải. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn lúc này lập tức cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ. Thì ra Trương Lương cả gùn chỉ là thoáng hiện trong nháy mắt, sau đó đã thu trở về, tại chỗ mấy người đều cảm giác được phần này động tĩnh, nam nhân trước mắt hiển nhiên cũng cảm thấy. Hắn có vài phần khó được không hiểu nhìn trước mắt Trương Lương, làm sao vậy vì sao không cần ngươi cả gùn. Ta cảm thấy, bộ dáng như vậy, ngươi sẽ chết quá nhanh một chút. Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười, thế nhưng lời nói nội dung lại cùng hắn khỏe miệng nụ cười cực độ không phù hợp. Ngươi nói cái gì nam tử kia cũng không khỏi trận to con mắt, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, còn mang theo vài phần bất khả tư nghị màu sắc, đây nếu là đổi thành người khác ở trước mặt của hắn nói như vậy. Phòng trừng cũng sớm đã bị hắn cho rằng là một cái bệnh tâm thần tới xử lý. Thế nhưng không có nghĩ tới là, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn đã có vài phần không biết mình nên chút gì mới khá cảm giác, người thiếu niên trước mắt này, thần tình trầm tĩnh mà chắc chắc, từ trong miệng hắn phun ra thoại ngữ, khiến người ta có vài phần không tự chủ muốn đi tin tưởng ý tưởng. Hừ, bây giờ người thanh niên, thật là càng ngày càng cuồng vọng. Nhìn trước mắt Trương Lương, nam nhân kia ngay lập tức sẽ đem chính mình phía trước muốn ăn tươi nỉ sổ nỉ sỉ kỳ ý tưởng quên mất, tuy là nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng xem là tốt tuyển trạch, thế nhưng so sánh với, trước mắt Trương Lương dường như càng thêm mỹ vị dáng vẻ. Lại là khó giải quyết nhất củ cả củ, trách không được người này như vậy tự tin. Với lúc đó, người đàn ông này cũng hiển lộ ra chính mình cả gùn hình dạng, thoạt nhìn vô cùng khó có thể công phá củ cả củ, lao lao che ở người đàn ông này nửa người. Để thân thể hắn thoạt nhìn giống như là không thể công phá pháo đài giống nhau kiên cố. Vừa lúc đó, lúc này ca nệ kỳ Ken cũng nhìn thấy trước mắt nam tử này cụ cả cụ, nàng tự lầm bầm nói một câu, đây đại khái là bởi vì lúc trước sủ kỳ giả mạ sủ cho ca nệ kỳ Ken lưu lại ấn tượng sâu sắc, thế cho nên lúc này ca nệ kỳ Ken khi nhìn đến cụ cả cụ thời điểm, vẫn có mấy phân hội đại nhập đến sủ kỳ giả mạ sủ trên người. Mà đương thời sủ kỳ giả mạ sủ chỗ cường đại, càng làm cho cả nệ kỳ Ken nghĩ tới chính mình phía trước đối với hắn phần kia không có cách nào xác nhận tâm tình. Cụ cả cụ, có thể hắn có rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng ở phòng hộ bên trên, đúng là không thể địch nổi. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao mà ngay tại lúc này Trương Lương, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì đồ đạc, hắn trên không trung tốc độ không chậm chút nào. Như không phải vừa rồi tất cả mọi người tận mắt thấy hắn cả gùn chính là dìn cả cụ, cần phải ngộ nhận là hắn cả gùn là ủ cả cụ hay sao? Tốc độ của ngươi mau nữa, cũng muốn đi tới trước mặt của ta. Nam tử kia tràn đầy tự tin, làm Trương Lương vọt tới trước mặt của hắn, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp công phá hắn trận pháp thời điểm. Đến đó cái thời điểm, lúc này Trương Lương có thể biết, cái gì gọi là thê thảm dạy dỗ. Phải không không biết là không phải nghe được nam tử này tự đắc thoại ngữ, lúc này Trương Lương nét mặt bỗng nhiên ra nhiều một đạo nụ cười quỷ dị. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã đến gần rồi thân thể của người đàn ông này, đang ở hắn phản ứng phía trước, tay không xuyên thấu hắn phòng hộ trong, siết chặt cổ họng của hắn chỗ chí mạng. Điều này sao có thể chính mình đắc ý nhất phòng hộ, lại bị trước mắt cái này thiếu tuổi trẻ mà dịch dơ xuyên thủng, đây chỉ có nhân loại hạng nhất lục soát quan mới có thể làm được, mà người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng chính là gạo ồ, cũng không khả năng có bén quỷ quẹ. Cư nhiên chỉ là bằng vào hai tay, đã đem chính mình phòng hộ xuyên thủng, kinh khủng như vậy lực phá hoại, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Cho dù là đến nơi này dáng vẻ thời khắc, người đàn ông này còn có tâm tình muốn những thứ này đồ đạc, cũng không biết nên khiến người ta nên chút gì mới tốt. Chỉ ít, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trên mặt của hắn, tràn đầy bất khả tư nghị tâm tình, cũng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Thế nhưng đối với bây giờ Trương Lương mà nói, giá trị của hắn cũng đã là bị tiêu hao hầu như không còn. Xin mai. Trương Lương buộc chặt bàn tay, hắn vừa dùng lực, cũng đã đem người trước mắt này một điểm cuối cùng nhi sinh mệnh lực đều cho lấy đi. Đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này Trương Lương tự nhiên là không cần như vậy huyết tinh bạo lực. Thế nhưng đối với củ cả cũ bực này lực phòng hộ nhất lưu đối thủ mà nói, cũng là hết sức phiền toái đối tượng, chí ít, lúc này Trương Lương giải quyết tương đối sạch sẽ lưu loát. Phía sau những cái này yêu ma quỷ quái, cũng phải hiện ra thân hình. Điều này sao có thể khi thấy trước mắt củ cả củ trong nháy mắt chết đi thời điểm, còn lại đi theo nỉ sổ nỉ sỉ kỳ gỗ nhóm cũng hiện ra thân hình.